Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, có đồ vật gì có thể mang vào trò chơi à? Ô, Lâm Y Y lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình toàn thân đau nhức, co rúm ở computer trong ghế. Nàng này mới ý thức tới, chính mình tự hồ là nằm ở trên cái ghế ngủ rồi, mà di động sớm đã rời khỏi tay. Rơi trên mặt đất, là mộng sao? Không, không đúng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xuống thời gian, 3 giờ rưỡi sáng đúng lúc là nàng ở trong trò chơi ngủ đi qua thời gian. Nếu như nói đây là giấc mơ, mộng không khỏi cũng quá chân thật. A, Lâm Y Y phản ứng lại, mở ra di động, nàng nhanh chóng lật đến Mê Vụ Đại Lục kia một tờ. Đem app ấn mở, nhưng nàng đã thất bại. Áp ấn mở về sau bắn ra một cái cửa sổ. Nhân vật ngày đó giấc ngủ thời gian không bát tiếng đồng hồ. Thỉnh người chơi đầy đủ nghỉ ngơi sau lại tiến nhập trò chơi. Không phải là mộng. Lâm Y Y nhất thời cảm thấy trong nội tâm một hồi cuồng hỉ bùng nổ tuôn ra. Đây không phải là mộng, nàng là thực bị tuyển nhập. Đã trở thành vượt qua thời đại trò chơi thủ chắc người chơi. Trả lại chơi cái gì cánh đồng tuyết quỷ khóc năm. Điều này có thể có Mê Vụ Đại Lục thú vị sao? Cuồng hỉ, trong nội tâm nàng rồi lại dâng lên một hồi uất ức. Tuyệt, này chơi qua Mê Vụ Đại Lục, nàng đi như thế nào chơi cái khác trò chơi a? Nàng còn phải làm video a? Đây mới là chính nghiệp của nàng. Nếu như có thể mà nói, Lâm Y Y đương nhiên cầm Mê Vụ Đại Lục làm thành một cái tình hình thực tế video. Nhưng đầu tiên một vấn đề chính là vị kia đem các nàng chọn chúng đại thần rất có thể là không nguyện ý cầm cái trò chơi này để lộ ra. Đi vấn đề này là phi thường chân thật. Căn cứ Lâm Y Y lý giải, giới trò chơi rất nhiều đại tác thủ chắc giai đoạn là toàn phong bế. Tham dự khảo thí người chơi muốn ký tên một phần rất nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Hứa hẹn không tại bỏ lệnh cấm lúc trước lộ ra nội dung trò chơi. Tuy các nàng đều không có ký loại này giữ bí mật hợp đồng. Nhưng này hắc khoa kỹ bản thân ước thúc lực. Lại xa xa so với hợp đồng càng cường đại hơn. Nàng là thực sợ mình bị phân phát. Bởi vì Lâm Y Y là thực. Thật sâu yêu trò chơi. Yêu cái kia thần bí mỹ lệ thế giới khác. Cùng cái kia tặc mẹ nó xinh đẹp mắt xanh chính thái. Hơn nữa cho dù vị kia đem bọn họ triệu hoán đi qua vị kia đại thần không cấm chỉ trực tiếp. Nàng cũng không cách nào mắt thường thu a. Đây không phải như thế nào bí mật mang theo tiến vào camera vấn đề. Nhục thể của nàng căn bản cũng không có tiến đi thế giới kia. Lâm Y Y nhớ rõ. Đó của nàng chiếc thân thể tại sử dụng. Công kích, kỹ năng, hai chân vẫn là vừa chua xót vừa đau. Thẳng đến nàng nằm ở trên giường. Lựa chọn ló cao rời đi cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Có thể nàng vừa mới khi tỉnh lại, lại cảm giác thân thể của mình cùng với ngủ qua trước khi đi giống như đúc. Duy nhất bất đồng, chính là quyền ở trong cái ghế 3 giờ, để cho nàng cảm giác có chút đau lưng. Trừ phi chủ tính có thể cho bọn hắn cung cấp một cái trực tiếp tiếp lời. Bằng không căn bản không cách nào lấy chế video, lại càng không cần phải nói trực tiếp cho khán giả nhìn. Nàng mỗi ngày muốn ngủ 8 giờ. Này 8 giờ trên cơ bản có thể làm được trò chơi cùng hiện thực đồng bộ. Như vậy nàng còn dư lại 16 giờ. Là một nửa vội vàng công tác. Một nửa chơi game. Hay là trước lá gan trò chơi lại nói. Ít nhất đối với Lâm Y Y mà nói. Đây không phải vô cùng khó khăn lựa chọn. Lấy bên ngoài của nàng ôn tồn âm điều kiện. Muốn nổi danh rất đơn giản. Đang là vì phát ra từ nội tâm yêu thích trò chơi. Nàng mới chọn một chuyến này. Nàng lúc ban đầu ý nghĩ chính là vì phòng ngừa công việc sau này sẽ không thời gian chơi trò chơi, cho nên mới dứt khoát tuyển trò chơi ngành sản xuất làm vì chính mình chủ nghiệp. Mà hiện giờ nếu như trò chơi cùng công tác xung đột, như vậy tự nhiên là trước lá gan trò chơi. Tối thiểu trước thoải mái một hồi, khai hoang đến không sai biệt lắm trình độ, ít nhất không có cái gì chấp niệm. Lại quay đầu lại đi làm điểm trò chơi video. Chậm rãi phóng suất kéo một chút đổi mới tiết tấu. Trực tiếp liền tạm thời trước cô A. Lâm Y Y hiện tại liền vô cùng vui mừng. Chính mình vừa mới làm xong một cái hàng loạt kết cục. Như vậy nàng có thể không xuất không ít thời gian tới kéo càng. Nhìn xem kia cái màn ảnh bên trong thượng truyền. Sao upload, hoàn tất nhắc nhở. Lâm Y Y lâm vào trong trầm tư. Nàng quyết đoán đem đúng giờ tuyên bố thời gian. Từ ngày mai sửa đến 3 ngày sau. Lấy Chu Càng tiết tấu mà nói. Này chẳng phải đẩy ra ngoài 10 ngày thời gian à. Nếu như cuối cùng thật sự làm không được video. Liền đi tìm Diệu Nhi làm đồng thời tạp nói đi. Nàng hạ quyết tâm. Trước lá gan con mẹ nó lại nói. Bây giờ là 3 giờ rưỡi. 8 giờ về sau là. A, tóm lại là muốn ngủ một giấc à. Lâm Y Y vẻ mặt đau khổ. Nhưng ta cảm giác căn bản không có khả năng ngủ lấy à, bằng không. Đều ban ngày chơi trò chơi thời điểm ngủ. Nếu như mình tại nơi này thời điểm. Bên kia nhân vật đang ngủ. Có phải hay không nói rõ. Mình tại chơi trò chơi thời điểm chính mình nguyên bản thân thể cũng đang ngủ. Nếu thật là nói như vậy. Thời gian của nàng không chỉ không có giảm bớt. Ngược lại còn nhiều thêm 8 giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng phải làm một chút thí nghiệm. Có tìm người tại chính mình tiến nhập trò chơi. Quan sát một chút thân thể là lưu lại ở chỗ cũ hãm vào giấc ngủ. Còn là trực tiếp bị hít vào điện thoại di động trong. Trò chơi là tốt chơi. Nhưng nếu chơi lấy đột tử sẽ không tốt. Lâm Y Y cúi đầu mở ra di động. Thật vất vả mới tìm được Tửu Nhi WeChat. Sau đó liền bắt đầu đát đát đát nhanh chóng truyền tin tức vào. Còn không đợi nàng cầm tin tức phát ra ngoài. Tửu Nhi liền một cái WeChat điện thoại gọi lại. Quả nhiên, Lâm Y Y trong nội tâm vui vẻ. Hai người bọn họ lúc trước, căn bản cũng không có bất kỳ giao lưu. Cú điện thoại này bản thân đã nói lên. Kia thật không phải là mộng. Nàng trực tiếp dây tiếp. Cầm điện thoại lên nói thẳng. Tửu Nhi, ngươi là qua một chuyến còn là ta lái xe đi. Làm gì vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tửu Nhi nhạy bén mà cảnh giác thanh âm. Gạch ngang tỷ, ta là vị thành niên. Không phải là gạch ngang, là nhất nhất. Lâm Y Y thói quen phản bác. Lập tức theo bản năng hạ giọng. Làm thí nghiệm, về trò chơi. Người cũng biết, chúng ta gặp mặt lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói tiếp. Người gọi điện thoại qua là muốn làm gì? Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tửu Nhi trầm tư thật lâu, phát ra mềm nhu thanh âm, ngươi cảm thấy chúng ta học một ít trù nghệ hữu dụng không? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Y Y vẻ mặt mờ mịt, không phải là rất lý giải Tửu Nhi ý tứ. Ngươi nói cái gì? Tuy đã sớm biết, vị chủ này truyền bá lấy vô cùng kỳ diệu tư duy đường về lấy xưng. Nhưng lúc trước Lâm Y Y đều cho rằng nàng này là vì tiết mục hiệu quả mà giả vờ. Liền giống với nàng một bên điên cuồng dao động người một bên điên cuồng phát ra đồng dạng. Có thể nàng là thực không có phản ứng kịp Tửu Nhi nhảy logic. Ý của ta là, Tửu Nhi giải thích nói. Chúng ta có muốn hay không cho tiểu thiếu gia mang ít đồ tới a? Ngoặc kép chấm chấm. Người nói là học được trù nghệ. Mang vào trong trò chơi đi cạnh tranh nữ bộc. Lâm Y Y đầu tiên là cảnh giác một cái chớp mắt. Nhưng nàng chăm chú suy nghĩ, cảm thấy mạch suy nghĩ trả lại coi như không tệ. Vấn đề duy nhất ở chỗ, chủ nghệ tối học cấp tốc cái kia ban. 2-3 ngày có thể bao giáo bao hội à? Tại Lâm Y Y đưa ra vấn đề này, Tửu Nhi cũng tựa hồ cảm thấy kế hoạch này không quá đáng tin cậy. Nếu như nấu cơm không được, Tửu hơi thấp âm thanh lầm bầm, thanh âm bay bổng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm hơi lớn tạc nổ. Ngươi cần làm đại tạc tạc tới cạnh tranh nữ. Bộc sao? Ngươi trước tiên ngủ đi. Tửu Nhi, ta cảm thấy cho ngươi đã buồn ngủ không thanh tỉnh. Lâm Y Y quyết đoán đáp. Như vậy đi, ta cầm địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi gần nhất là nghỉ hè à? Có thể đi ra cửa nhà bạn ở sao? Chung quy Tửu Nhi còn vị thành niên. Nghe nói còn là cái nhà giàu đại tiểu thư. Tại Lâm Y Y như vậy cùng bước trong mắt xem ra. Nàng nhất định là loại kia ban đêm xuất hành đều có mang theo bảo tiêu cái loại kia. Ta không xảy ra cửa. Còn là ngươi tới nhà của ta à, Tửu Nhi ghé vào microphone bên cạnh. Lặng lẽ nói, Nhà của ta phòng ở rất lớn a hát. Đi, Lâm Y Y trầm mặc một hồi, gật gật đầu, vậy ta dọn dẹp một chút liền đi qua. Nàng chung quy độc thân thiếu nữ sống một mình ở nhà. Nếu ban ngày tiến nhập mê vụ đại lục chỉ sợ sẽ là trực tiếp hôn mê một ngày. Cũng không thể nào an toàn. Chạy được bạn trên mạng bên kia ở. Nói không chừng hội an toàn hơn một ít. Tửu Nhi cũng vâng đáp. Vậy ta đi tìm Lý Bá. Cho bệnh viện gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao phải cho bệnh viện gọi điện thoại? Mua điểm sâu bình A. Tửu Nhi đương nhiên nói. Thua nước muối sinh lý. Hoặc là đánh dinh dưỡng dịch đều được. Đừng, ta còn là bình thường ăn cơm đi. Lâm Y Y bị Tửu Nhi kỳ quái logic tra tấn không rõ. Quyết đoán đáp, ta đến lúc đó giám sát ngươi. Ngươi cũng khác gọi điện thoại cho bệnh viện. Cầm địa chỉ phát qua a. Ta thu thập xong liền lái xe đi. Vậy ta đi cho ngươi thả nước tắm. Tửu Nhi lại nghe lời ừ một tiếng. Ngược lại yếu ớt nói. Bất quá ta còn phải cảm thấy cho bệnh viện gọi điện thoại. Nếu như ngươi bị tức đột tử tại nhà của ta thế nào? Ta van cầu ngươi đừng để ta đột tử biết. Không, Lâm Y Y vội vàng cúp điện thoại. Nàng cảm giác chính mình huyết áp sắp kéo căng. Không còn cúp điện thoại liền có thể đương trường qua đời. Người này nói chuyện cũng quá hỗn độn. Điều kỳ quái nhất chính là nàng cư nhiên đối với chính mình hỗn độn có bức số. Tửu Nhi đám fan hâm mộ làm thế nào chịu được cổ quái nữ hài? Bọn họ sẽ không bị tức chết sao? Như thế nào cô nương này nhân khí còn có thể cao như vậy? Cũng bởi vì mặt xem được không? Muốn thực là như thế này. Ta đây lần sau sao chép video cũng phải lộ cái mặt. Như vậy bọn họ hẳn có thể khoan dung kéo của ta canh. Lâm Y Y toái toái nhớ kỹ. Hấp tấp thu thập lấy y phục cùng vật dụng hàng ngày. Một mặt khác trong thế giới, Trung Kỳ cũng rốt cục tới trở lại trong nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Salvatore đã đem kia phần hắc hỏa khởi nguồn phân tích xong rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.